Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2581, chương 258. Ba sau cùng Grand Order. Thịch thịch thịch thịch, ngay lúc này, cho đê bên trong, tiếng cảnh báo bắt đầu vang lên, nhường màu đỏ đèn báo động cũng bắt đầu ở trung ương quản chế trong phòng lấp lánh. Phòng tư lệnh bên trong, từng cái các nhân viên kỹ thuật bắt đầu lần lượt hô to, xác nhận ra ngoài tại dị điểm tồn tại, đang cùng bên ngoài dị điểm tiếp cận bên trong. Mục tiêu kiểm trắc hoàn tất, đối tượng làm chung cuộc dị điểm, Solomon, xác suất là 1%, cho đề cùng đối tượng dị điểm tiếp xúc không cách nào tránh khỏi. Khoảng cách tiếp xúc còn có 3 phút. Giống như vậy báo cáo liền một cái tiếp theo một cái truyền đến, khiến cho đến Roman, De Vinci cùng với Olga Marie đám người đều không thể không đè xuống còn lại hết thảy. Vội vàng chạy về phòng tư lệnh bên trong, mà Rama thì là tự mình đi tới chính mình. Chassis, vị trí, đem mở ra, chuẩn bị tiến vào bên trong. Sen, Senpai, Masu rốt cục hoảng hoảng trương trương đuổi theo. Đằng sau còn đi theo Aochia, Onto, Jin, Onto, cùng với Serenity một nhóm 3 người. Fu, Fou cũng không biết là từ đâu chui ra ngoài, thế mà cũng là theo sau. Rama không nói thêm gì, chỉ là hướng về Masu đám người lên tiếng. Tiến vào, Chasi, đi, nên đến Spiritron chuyển di thời điểm. Chúng ta trực tiếp trước một bước leo lên thời gian thần điện. Làm cho D mở đường, Rama không nói lời gì rơi xuống dạng này chỉ thị. Biết, biết, Masu đương nhiên sẽ không có ý kiến, lại vẫn là không nhịn được canh cánh trong lòng mà nói. Có thể là Senpai, hài tử, tốt, đi chuẩn bị đi. Rama lại là không cho Masu đặt câu hỏi cơ hội, tự mình nói, trước đem chúng ta chuyện phải làm xong lại nói. Nói xong, Rama tiến nhập chính mình, Chasi, bên trong, cũng đóng cửa lại, nhìn xem dạng này Rama, Masu một nhóm thật lâu vô phương bình tĩnh, ngoặc kép, đây là chạy trốn a, ngoặc kép, đây là chạy trốn đây, ngoặc kép. Đây là chạy trốn a. Aochia, Onto, Jin, Onto, cùng với Serenity 3 người thấp như vậy tiếng lầm bầm. Senpai, Masu lập tức cũng có loại bị Rama chạy thoát nhất kiếp cảm giác. Khắp khuôn mặt là canh cánh trong lòng. Hết lần này tới lần khác, Rama nói còn không có sai. Hiện tại, trước tiên cần phải nắm chuyện phải làm xong lại nói. Phòng tư lệnh bên kia, cho đề thanh âm của mọi người liền truyền tới, sắp cùng chung cuộc dị điểm tiếp xúc, các người làm tốt Spiritron chuyển di chuẩn bị đi. Đây là De Vinci thanh âm, cho đề sẽ cùng tại phía sau của các người cùng đi, nhớ qua được về sau trước quét dọn chướng ngại, đừng để cho đề trèo lên một lần lục liền lọt vào công kích a. Đây là Olga Marie thanh âm. Spiritron chuyển di chuẩn bị đã sẵn sàng, tùy thời đều có thể tiến hành. Đây là Roman thanh âm, trước đây không lâu còn tràn đầy áy náy cùng cảm thán nam nhân này, giờ này khắc này bên trong đã chỉ còn lại có nổi nóng cùng lo âu. Mặc dù có rất rất nhiều lời muốn nói, hơn nữa còn có loại bị lừa dối qua quan cảm giác, làm cho không người nào có thể tiêu tan. Nhưng bây giờ cũng không phải nói những điều kia thời điểm. Trước giải quyết lần này tình thế rồi nói sau. Đến lúc đó có thể được nói rõ ràng cho ta. Hỗn tiểu tử, Roman liền giống như vậy liều lĩnh thối mắng lên. Nằm tại Chasi, bên trong Rama nghe những lời này, nhịn không được mỉm cười. Đến lúc đó, hội nói rõ ràng, lão ca, Rama liền lầu bầu dâng lên. Dù sao, hắn cũng có rất nhiều lời muốn theo hiện tại Roman thật tốt nói chuyện đây. Liền dưới tình huống như vậy, cho đề bên trong, phản hệ triệu hoán thống bắt đầu vận hành. Phản hệ triệu hoán thống khởi động, bắt đầu tiến hành spiritron chuyển di. Khoảng cách spiritron chuyển di còn lại 3 giây đồng hồ. Đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1, toàn công trình hoàn thành. Sau cùng Grand Order, bắt đầu. Theo hệ thống như vậy thanh âm nhắc nhở vang lên. Cuối cùng một trận chiến. Sốc lên mở màn, Rama liền cảm giác được chính mình hóa thành spiritron. Tiến nhập cho đến nay dài đằng đẵng nhất cùng với không ổn định nhất một lần spiritron chuyển di. Bên trong, bất quá, tại spiritron chuyển di phần cuối, Rama lờ mờ có khả năng một tòa thần điện. Cái kia liền là mục đích cuối cùng nhất địa phương. Tới rồi sao? Tại một cái thần điện cung điện ngọc tọa bên trên, một cái đang ở chợp mắt bên trong nam nhân chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Nam nhân phảng phất có thể thấy xa xôi tận cùng thế giới một dạng. Có thể nhìn thấu đi qua cùng tương lai. Hai mắt nâng lên, bên trong ẩn chứa vô tận thần quang. Thế nhưng, khuôn mặt nam nhân lên chỉ có trào phúng, thậm chí là nổi nóng. Thật là có đảm lượng a, nhân loại, không trách nam nhân nói như vậy. Dù sao, khi biết 7 cái dị điểm đều bị đột phá về sau. Nam nhân mặc dù phẫn nộ, mặc dù nổi nóng, lại căn cứ cuối cùng từ bi, dự định đối với cái này làm như không thấy, làm cho đối phương hưởng thụ cuối cùng thời gian, không đi chủ động bóp chết đối phương. Kết nếu như đối phương thế mà còn dám chủ động tìm tới cửa, thật là không biết sống chết. Chẳng lẽ cho là có bơi tinh đội quân mũi nhọn cùng với đệ nhị chi thú hiệp lực liền có thể không chút kiêng kỵ khiêu chiến ta, khiêu chiến chúng ta sao? Đây là ngạo mạn, đây là dốt nát. Nếu như là tại còn lại thời đại cùng với không gian thì cũng thôi đi, tại chúng ta thời gian trong thần điện, tại này quang mang phía dưới, coi như là bơi tinh đội quân mũi nhọn cùng với đệ nhị chi thú lại có thể làm khó dễ được ta. Thật cho là ta là sợ các ngươi sao? Nhân loại, nam nhân liền vì thế cười nhạo, phẫn nộ lấy, hoàn toàn chính xác, đối với Otterer cùng với Tiamat tồn tại, nam nhân là không thể không kiêng kỵ, cho nên... Dù cho biết cho đề đã tìm được thời gian thần điện vị trí. Dù cho biết cho đề chỗ, nam nhân cũng không có chủ động làm loạn. Ngược lại, chỉ muốn thời gian này thần điện vẫn còn. Chỉ muốn cái này quang mang vẫn còn. Nhân loại sử bị đốt lại sự thật liền sẽ không bị kéo định. Nói cách khác, trừ phi nam người đã chết, hoặc là quang mang cùng với cái này thần điện hỏng mất, cái kia nhân lý mới có thể được cứu vớt. Bằng không, một khi năm 2020 đến, nhân loại vẫn như cũ hội biến mất hầu như không còn. Mà nam nhân mục đích thực sự kỳ thật cũng không phải tiêu diệt nhân loại, mà là vì đến cực điểm. Xét tới điều này, nam nhân mới không có ý định lại đi để ý tới cái kia nhỏ bé tồn tại. Nắm năm 2020 đến trước đó cuối cùng thời gian lưu cho bọn hắn, để bọn hắn thỏa thích hưởng thụ cuối cùng vui thích. Nhưng đối phương lại so tưởng tượng còn chấp nhất, thế mà một hơi xâm nhập bên này, tiến nhập thần điện. Này làm cho nam nhân không phát không được tiêu. Đã các ngươi còn dự định chẳng biết xấu hổ dãy rùa, vậy lần này liền để ta tự tay bóp vỡ trong miệng các ngươi cái gọi là kỳ tích cùng hy vọng đi. Dù cho đối thủ là bơi tinh đội quân mũi nhọn, dù cho đối thủ là đệ nhị chi thú, nam nhân cũng không sợ hãi. Tại thời gian này trong thần điện, ỷ vào hướng trên đỉnh đầu quang mang, hắn liền là vô địch tồn tại. Lần này, nhất định phải triệt để tiêu diệt các ngươi. Nam nhân đã quyết định dạng này quyết tâm. Giờ khắc này bên trong, cả tòa thời gian trong thần điện, từng sợi phảng phất bạch tuộc to lớn xúc tu một dạng ma thần trụ lần lượt nổi lên. Giống như thần điện bản thân vươn vô số xúc tu một dạng, khiến cái này tên là ma thần trụ xúc tu không ngừng nhúc nhích. Kia trường cảnh, giống như địa ngục, giống như hố ma, trong đó, liền có một cây ma thần trụ hóa thành người khoác màu xanh là áo khoác nam tử. Tới đi, đám chó con, lần này tuyệt sẽ không lại để cho các ngươi làm sằng làm bậy. Áo xanh nam tử cười gằn, thanh âm bên trong bao hàm căm hận. Sau đó, Spiritron chuyển di ánh sáng ngay tại hắn cách đó không xa xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.